cho rằng xảy ra chuyện, xoay người chạy đến bên cạnh lão Quách, nhìn thoáng qua cũng đơ cả người. A Di Đà Phật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.